Sủng Mỹ, chương 321, chủ nhân Thiên Tinh Phong, gocchuyenaudio.com. Sau khi Sở Mộ quyết định, Bạch Ma Quỷ lập tức gào thét một tiếng rùng rợn, bạch mị ma diễm trên người bỗng nhiên bốc cháy hừng hực rồi biến mất ngay tại chỗ. Tiếp theo ở bên cạnh Sở Mộ xuất hiện một đoàn bạch mị ma diễm, sau đó từ từ mở rộng huyễn hóa thành thân ảnh Bạch Yểm Ma. Tháp vị ma ảnh, Bạch Yểm Ma cũng lĩnh ngộ chiến kỹ di động mới đã thể hiện ra ngay trước mặt Sở Mộ. Chiến kỹ này giống như thuấn di, trong lúc di chuyển hoàn toàn không có lưu lại dấu vết. Bạch mị ma diễm thiên diễm lễ, Sở Mộ nói với Bạch Ma Quỷ. Khạc, Bạch Ma Quỷ cười lên quái dị, bạch mị ma diễm trên người bốc cháy điên cuồng, toàn bộ không gian chung quanh khe núi đều phát sinh biến hóa rõ rệt, ngay cả không khí cũng mơ mơ hồ hồ có vẻ không ổn định. Sủng mị thiên diễm lễ, ngay lúc này Sở Mộ đồng thời niệm chú ngữ, trên người hắn cũng bốc cháy bạch mị ma diễm. Hai tròng mắt phát ra tà quang uy nghiêm vô thường. Một luồng ánh sáng trắng noãn dần dần xông vào trong đám mây, màn sương mù cũng bị chiếu rọi bắt đầu tàn ra. Đỉnh núi Thiên Tinh Phong đột nhiên yên tĩnh lạ thường. Huỳnh huỳnh huỳnh, vị trí chính giữa khe núi thừa nhận lực lượng thiên diễm lễ oanh kích đột ngột chấn động kịch liệt. Ngay sau đó một con hỏa long khổng lồ từ trong biển lửa xông thẳng lên trời, vượt qua đám mây ở trên cao rồi chậm rãi xoay vòng. Khí tức hủy diệt đáng sợ nhất thời tràn ngập đỉnh núi Thiên Tinh Phong. Hỏa long hình thành từ ma diễm bay lên chỗ cao nhất liền nổ tung ầm ầm, trong chớp mắt biến thành vô số hỏa tinh bắn xuống phía dưới bao trùm toàn bộ đỉnh núi Thiên Tinh Phong. Ngay cả những tộc quần hồn sủng ở phạm vi chung quanh cũng không tránh khỏi liên lụy, sợ hãi kêu lên mấy tiếng rồi chạy trốn vào trong hang động. Vù vù vù, thanh âm vang dội kéo dài vài giây mới dần dần tan dã hòa vào trong bầu trời bao la. Ở trên khe núi, quỷ khung quân vương vội vã cắm quỷ kiếm xuống dưới mặt đất cố gắng ổn định thân hình đang lắc lư theo địa chấn. Ánh mắt nó nhìn chằm chằm vào linh hồn ma diễm ở trên cao lộ ra vẻ hoảng sợ cùng cực. Vù vù vù vù, trong khi thiên diễm lễ thiêu đốt cả đỉnh núi sôi trào một mảnh, tám đoạn quỷ khung quân vương bỗng nhiên bước ra khỏi tầng nham thạch cứng rắn rồi tung người nhảy lên trời cao. Một tay cầm kiếm, một tay thả ra quỷ khí nồng đậm bao phủ toàn bộ thân thể. Rốt cuộc bá chủ Thiên Tinh Phong không thể đứng yên được nữa. Lực lượng kết tinh nham hệ và quỷ hệ dung hợp lại biến thành một kiếm kinh tâm động phách chém thẳng vào biển lửa thiên diễm lễ. U u u, một trảm kinh khủng đó sinh sôi chém đứt biển lửa thiên diễm lễ thành hai mảnh, ngay cả hỏa long đang bay múa trong đó cũng đứt ngang thân mình dần dần hóa thành vô số đốm lửa tiêu tán vào không gian. Năng lượng loạn lưu càn quét tán loạn bốn phía thiên diễm lễ mất đi hình thái đã không còn sức uy hiếp đối với năm đoạn quỷ khung quân vương. Giống, bá chủ quỷ khung quân vương dùng ánh mắt cao ngạo nhìn xuống Sở Mộ và Bạch Yểm Ma, thái độ y như một vị quân chủ đối với dân chúng hèn mọn vậy. Khí thế uy nghiêm của quân vương bày ra cực kỳ rõ ràng, chỉ một lần hành động cũng đủ thay đổi hoàn toàn chiến cuộc. Rốt cuộc quỷ khung quân vương thật sự động thủ, từ khoảng cách hơn ngàn thước bá chủ Thiên Tinh Phong vốn không có ý định rời khỏi vương tọa của mình, chỉ đứng yên tại chỗ cao ngạo giơ quỷ kiếm lên cao, ánh mắt khóa chặt mục tiêu là Sở Mộ. gocchuyenaudio.com và Bạch Yểm Ma, mũi kiếm chỉ thẳng lên trời, tầng mây đen giống như bị bàn tay vô hình điều khiển điên cuồng dung nhập vào trong thân quỷ kiếm trong tay quỷ khung quân vương. Màn trời tối thui không còn nhìn thấy ngón tay ở trước mặt, tất cả năng lượng hình thái mây đen đều rót vào trong quân vương quỷ kiếm. Sau đó một kiếm bổ xuống, khí thế quét gọn ngàn quân. Trong nháy mắt này toàn bộ ngọn núi đều chấn động kịch liệt, một luồng năng lượng kinh khủng đen nhánh từ quân vương quỷ kiếm chém thẳng xuống khe núi cách đó ngàn thước, hàng loạt vết nứt nhanh chóng lan tràn tới tận chân núi. Khạc, Bạch Ma ý thức được một kích kia quá mức cường đại, nhanh như chớp nắm lấy Sở Mộ rồi thi triển ra tháp vị ma ảnh. Bạch mị ma diễm bốc cháy hừng hực bao quanh thân thể Sở Mộ và Bạch Ma Quỷ, rồi cả hai biến mất ngay tại chỗ. Rầm rầm rầm rầm rầm, tương đương tương đương tương đương. Cơ hồ ngay khi Sở Mộ và Bạch Ma Quỷ biến mất, lực lượng kinh khủng đen nhánh kia xẹt qua thân thể bọn họ. Một kích cực mạnh, uy lực tuyệt luân, đơn giản mà bá đạo làm cho người rét lạnh từ tận đáy lòng. Chỉ một kiếm cơ hồ bổ đổi cả ngọn núi, vết nứt kéo dài từ trên đỉnh xuống dưới tận chân núi, chiều rộng khe nứt lên tới hàng chục thước và còn tiếp tục mở rộng. Đây là lực lượng đáng sợ tới mức nào chứ? Một chiêu hoàn thành trong vòng chưa tới một giây và tạo thành vết tích kinh người như thế. Ở ngoài phạm vi 50 thước, bạch mị ma diễm chậm rãi bốc cháy hiện ra thân ảnh Sở Mộ và Bạch Yểm Ma. Khi Sở Mộ ngẩng đầu nhìn tới khe nứt kinh người kia, mồ hôi lạnh lập tức từ trên trán chảy xuống ròng ròng. Gợn sóng kinh hãi trong lòng cuộn trào rất lâu cũng không thể nào lấy lại bình tĩnh. Sở Mộ hoàn toàn không nghĩ tới cái con tám đoạn quỷ khung quân vương này lại có thể mạnh đến trình độ này, sức mạnh cỡ này đã hoàn toàn vượt qua 9 đoạn bát dực thiên ma trùng lúc trước rồi. Đồng dạng là hồn sủng cấp quân chủ nhưng bát dực thiên ma trùng và quỷ khung quân vương căn bản không cùng một tầng thứ. Cái khí thế quân vương và lực lượng bá đạo này khiến cho Sở Mộ cảm nhận được lực lượng của hồn sủng cấp quân chủ chân chính. Giống tương đương. Một kích không trúng làm cho quỷ khung quân vương bá chủ kia tức giận gầm thét, cánh tay cầm quỷ kiếm lại vung lên chuẩn bị đánh thêm một kích. Quỷ kiếm chậm chậm giơ lên, mũi kiếm rõ ràng nhắm ngay Sở Mộ. Song phương đứng cách nhau ngàn thước nhưng Sở Mộ lại có cảm giác y như đang đối mặt với nó. Thực lực quỷ khung quân vương cường đại đến mức Sở Mộ không có cơ hội chống lại, dù chỉ một kích cũng không chịu nổi. Cho dù Sở Mộ khát vọng đối với quỷ khung quân vương đến cỡ nào, cho dù Sở Mộ có bao nhiêu quyết tâm muốn thu phục 5 đoạn quỷ khung quân vương kia đi nữa. Thậm chí sau khi nhìn thấy 8 đoạn quỷ khung quân vương bày ra thực lực cường đại, Sở Mộ càng thêm xác định quỷ khung quân vương chính là hồn sủng chắc chắn phải thu phục cho bằng được. Nhưng mà Sở Mộ vẫn còn duy trì một tia lý trí. Dưới tình huống này, cho dù Sở Mộ bán ma hóa cũng tuyệt đối không thể nào bắt sống 5 đoạn quỷ khung quân vương, chỉ cần dừng lại ở nơi này chốc lát thôi nhất định sẽ toàn quân bị diệt. Chiến dã trở lại, chú ngữ nhanh chóng niệm lên, Sở Mộ quyết đoán trước tiên đem thu hồi chiến dã không biết phi hành vào trong không gian hồn sủng. Bạn đang đọc truyện được lấy tại .com, bạch ma quỷ, đi, Sở Mộ không có, góc truyện audio.com. Thu hồi bạch yểm ma, bây giờ bản thân hắn hầu như đã cạn kiệt hồn lực cho nên cần có bạch ma quỷ bảo vệ. Ma mị ảnh, bạch ma quỷ nắm lấy Sở Mộ thi triển ra kỹ năng ma mị ảnh, thân thể biến thành một dãy hư ảnh mờ ảo bay dọc theo vách núi lao xuống dưới vực sâu. Huỳnh, Sở Mộ và bạch ma quỷ mới vừa rút lui, vị trí lúc nãy vừa đứng đã nổ tung ầm ầm, mặt đất nơi đó bị đào ra một cái hố thật to. Đó chính là kích thứ hai của 8 đoạn quỷ khung quân vương. Sở Mộ bắt buộc phải bỏ qua cơ hội lấy được quỷ khung quân vương, ưu tiên rút lui ra khỏi phạm vi nguy hiểm. Sở Mộ ngẩng đầu lên nhìn 5 đoạn 8 giai quỷ khung quân vương. Theo khoảng cách hai bên càng lúc càng xa, tâm tình Sở Mộ lại càng oán hận tại sao mình không mạnh hơn một chút. Nếu có thể đánh một trận với bá chủ thiên tinh phong rồi thu phục 5 đoạn quỷ khung quân vương sẽ là một kỳ tích hào hùng như thế nào đây? Nhưng bây giờ hắn làm không được, lực lượng 8 đoạn quỷ khung quân vương quá mức bá đạo. Mạc Tà, đi thôi. Sở Mộ dùng hồn niệm nói với Mạc Tà. Cách chương.